Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3184, chương 3185, Ngoại Viện. Người nói Diệp Chân là thế nào chém giết Lôi Ngục Sơn hai vị tạo hóa thần tướng Lôi Kỳ cùng Huyền Cung, nhất là Lôi Kỳ, cũng là thần vương đệ tử, chiến lực thế nhưng là bất phàm, kỳ thực. Cũng trách cái này Lôi Kỳ cùng Huyền cùng hai người cử động. Tại Y Chỉ Sa Hải, Diệp Chân tạm thời là không dám bộc lộ ra thân phận chân thật. Thiên Miếu có lẽ có thể dễ dàng tha thứ Y Chỉ Thần Điện có một cái thần sứ. Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Y Chỉ Thần Điện thần sứ là Đại Chu Bắc Hải Vương Diệp Chân. Y Chỉ Thần Điện vô luận xuất hiện mấy cái thần sứ, chỉ cần là tại trong biển cát bộ nhảy nhót, cũng sẽ không nguy hiểm cho Thiên Miếu căn. Nhưng nếu là đem xúc giác tìm được Sa Hải bên ngoài, Đại Chu bách chiến bách thắng Bắc Hải Vương thành Y Chỉ Thần Điện thần sứ, này mang cho Sa Hải biến hóa, liền không còn là 1+1, có thể là 10×10. Một khi xuất hiện dưới tình huống đó, Thiên Miếu khả năng liền sẽ triệt để không để ý ra mặt xuất động tránh thức chiến lược lực lượng. Đối Diệp Chân tiến hành chiến lược hủy diệt. Người vô ngã có sức mạnh mới thật sự là chiến lược lực lượng. Thiên Miếu chiến lược lực lượng có thể là thần quân cảnh cường giả, cũng có thể là đạo tổ. Về phần mặt mũi, theo Thiên Miếu nhất quán nước tiểu tính, cái đồ chơi này cần liền lấy tới thiếp trên mặt, không cần ném sang một bên dẫm mấy cước, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, vô luận là đối giao trước đó công khai xuất chiến Lôi Dực, vẫn là Mộc Đại, Huyền Sơ các loại tạo hóa thần tướng, đều là từ Nạp Cáp Nhĩ bọn người chủ công. Diệp Chân chỉ có thể núp trong bóng tối dùng thời gian pháp tắc âm người. Thế nhưng là, đối phó đồng dạng ẩn núp trong bóng tối tạo hóa thần tướng, này Diệp Chân liền nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là sái lưu manh. Giấu ở biên giới chiến trường Lôi Kỳ cùng Huyền cùng hai người, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuốn vào đã sớm hầu mệnh ẩn ở một bên Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên phong tỏa cấm chế không vực bên trong. Không vực bên trong, di liệt bốn người, cùng vừa mới tại Diệp Chân dẫn đạo xuống đột phá đến tạo hóa cảnh Tiễn Úy Hứa Tiến cùng Hoành Thiên Quân sớm đã chờ đã lâu. Đương nhiên, còn có Diệp Chân, bảy người bắn trụm phía dưới, Diệp Chân liền thời gian pháp tác đều không có thôi động. Lôi Kỳ cùng Huyền cùng ngay tại chỗ vẫn lạc, thời gian nha, cũng liền một cái hô hấp. Không có cách. Khoảng cách gần xuống phong tỏa không gian bên trong Lạc Nhật Thần Xà, cũng là bá đạo như vậy. Chớ nói chi là bảy người tay cầm Lạc Nhật Thần Cung, đều là từ dùng Bắc Hải Long Quân ngao trạch xương sống sở luyện chế, càng ngưng liền sát hồn, cực kỳ dễ dàng. Đáng giá nói chuyện là, Di Liệt, Đại Khâm các loại bốn tên Nam Man chiến linh tu vi gần nhất lại đang nhanh chóng kéo lên. Nguyên nhân nha, cũng là Diệp Chân bởi vì cầm tới Y Chỉ Thần Điện Hoàng Kim Thánh Bát về sau, trong tay có cực kỳ hải lượng chúng sinh nguyện lực. Mà trước đó, Y Chỉ Thần Điện Hoàng Kim Thánh Bát một mực chấp trưởng tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay. Đối với bên trong chúng sinh nguyện lực tổng số cùng sử dụng, cũng không có một cái nào minh xác thuyết pháp. Dù sao cũng là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Hiện nay, cũng là Diệp Chân muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Mỗi người 2 vạn điểm chúng sinh nguyện lực, lại dựa vào đại lượng linh thạch, triệt để luyện hóa vào thể về sau, Di Liệt bốn người tu vi, liền có thể từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Chỉ là cái này triệt để luyện hóa thời gian, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy chục năm. Chúng sinh nguyện lực cũng không phải vạn năng, không phải rót vào chúng sinh nguyện lực liền có thể lập tức đề bạt bọn họ tu vi. Đương nhiên, chúng sinh nguyện lực đối bọn hắn đề bạt, phân hai loại tình huống. Trung gian có một đầu dây, cũng là bọn họ đã từng hoặc là nói là khi còn sống tu vi cao nhất. Tỷ như Di Lì, Đại Khâm bốn tên Nam Man chiến linh, bọn họ tại trước khi vẫn lạc, bất quá là đạo cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cho nên bọn họ tu vi tại đạo cảnh đỉnh phong trước kia. Chỉ cần thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực cùng linh lực ủng hộ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cự đại đề bạt. Trên thực tế, có thể nói trong lúc này, bọn họ là đang khôi phục dĩ vãng tu vi, còn muốn đi lên, liền không giống nhau, lại hướng lên, đó là đột phá là đề bạt. Cho nên, bốn người bọn họ đột phá đến tạo hóa cảnh lúc, vẫn phải Nam Man Thần Vương trợ giúp mới có thể đột phá cùng đề bạt. Dù là Diệp Chân không ngừng cung cấp đại lượng chúng sinh nguyện lực, đề bạt vẫn như cũ chậm chạp. Bây giờ cũng giống vậy, coi như thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực cùng linh thạch, bọn họ muốn tăng cao tu vi vẫn như cũ cần đại lượng thời gian. Chỉ bất quá bởi vì là chiến linh thể nguyên nhân, vừa có đại lượng chúng sinh nguyện lực gia trì, tu vi đề bạt so với phổ thông tạo hóa cảnh mà nói phải nhanh một chút, lại như Nam Man Thần Vương. Bây giờ Nam Man Thần Vương, chỉ cần Diệp Chân cho hắn 5 vạn giọt khoảng chừng chúng sinh nguyện lực, Nam Man Thần Vương tu vi lập tức liền có thể khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Có được cùng tạo hóa thần vương cảnh cường giả đối kháng thực lực. Nếu là Diệp Chân hung ác đến quyết tâm đến, bỏ được cho Nam Man Thần Vương 100 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, như vậy Nam Man Thần Vương tu vi trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục đến tạo hóa thần vương trung kỳ tu vi, Nam Man Thần Vương lớn nhất điên phong thời kỳ tu vi, cũng là tạo hóa thần vương trung kỳ, lại hướng lên, coi như Diệp Chân lần nữa cung cấp mấy 100 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, Nam Man Thần Vương tu vi cũng vô pháp cấp tốc đề bạt, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa chúng sinh nguyện lực tăng cao tu vi. Lúc này Di Liệt các loại chiến linh cũng là như thế. Mặc dù có Diệp Chân cung cấp đại lượng chúng sinh nguyện lực, nhưng cũng chỉ có thể giống như là cái khác võ giả một dạng, chậm rãi luyện hóa chúng sinh nguyện lực cùng linh lực, tăng cao tu vi. Một khi ngày sau tu vi đạt tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong, muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh, cũng có bình cảnh cần đột phá. Đương nhiên, bọn họ cùng cái khác võ giả khác biệt là, bọn họ có Thận Long Châu thời tự không gian, cái khác võ giả tại đồng dạng tư nguyên dưới, ít nhất cần 30-50 năm thời gian tu luyện, mới có thể đem tu vi từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Nhưng là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, trên lý luận, bọn họ chỉ cần 2-3 tháng thời gian. So sánh dưới, vừa mới tại Diệp Chân dẫn đạo xuống đột phá đến tạo hóa cảnh khoảng chừng Tiễn Quý Hoành Thiên Quân, cùng Hứa Tiến, muốn đem tu vi ổn định đến tạo hóa thần nhân sơ kỳ đồng thời tăng lên tới tạo hóa thần nhân trung kỳ. Tại tài nguyên tu luyện sung túc tình huống dưới, cần thời gian lại so Di Liệt bọn người muốn ngắn. Đây là có thân thể chỗ tốt. Đương nhiên, tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian lần này, thời gian tu luyện bây giờ đã không còn là vấn đề. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện, vô luận là chúng sinh nguyện lực, còn chính là đối bây giờ Diệp Chân mà nói, đều không là vấn đề. Nhất là chúng sinh nguyện lực, càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc không khỏi. Cái này thời gian vài ngày, Diệp Chân vô luận là được dùng phái trả về là tư dụng, tiêu hao hết Hoàng Kim Thánh Bát bên trong chúng sinh nguyện lực vượt qua 50 vạn tích. Nhưng là, cũng chính là cái này thời gian vài ngày, Hoàng Kim Thánh Bát bên trong gia tăng chúng sinh nguyện lực số lượng lại vượt qua 100 vạn tích, nhất là tại chém giết Lôi Dực, dẫn đạo đại lượng y chí thần điện tế ti đột phá đến tạo hóa cảnh, cùng Hắc Sa Thành đại thắng cái này ba chuyện về sau. mỗi sự kiện về sau, mỗi ngày tăng trưởng chúng sinh nguyện lực đều là bậc thang tính bạo tăng. Nhất là Hắc Thủy Thành đại thắng về sau, Hoàng Kim Thánh Bát bên trong gia tăng chúng sinh nguyện lực. Như dòng suối nhỏ tiếp tục không dứt, cái này khiến Diệp Chân đột nhiên liền cảm nhận được năm đó Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần có thể chọi cứng Thiên Miếu lực lượng chỗ, cũng hiểu hơn Thiên Miếu tại sao phải phân liệt Đại Chu. Chỉ có khó khăn bất lực người mới có thể mong đợi tại Mãn Thiên Thần Phật, cực kỳ thành kính, người nhượng một cái an cư lạc nghiệp mỗi ngày ít rượu uống vào sĩ thân. Lại hoặc là vợ con nóng hố đầu ăn no mặc ấm bình dân trở thành Thiên Miếu tín đồ không khó. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thần Phật có bái không sai, nhưng muốn để bọn hắn thành tâm cung phụng, thậm chí là thành kính thờ phụng, lại cơ thượng không có khả năng. Đại Tế Ti, các người thương thế không có vấn đề đi, bao lâu có thể khôi phục? Hắc Sa Thành tiệc ăn mừng khâu cuối cùng lúc, Diệp Chân đột nhiên đối một đám tế ti đặt câu hỏi. Diệp Chân hỏi rất lợi hại chính thức, cho nên thần điện các tế tự cũng không có một cái nào cái đem bộ ngực đập vang động trời nói mình lập tức có thể tham chiến. Thần sứ đại nhân, ta cơ không có có thụ thương, chỉ là tiêu hao khá lớn, nhanh nhất cũng cần 2 ngày, tài năng triệt để khôi phục. Nạp Cáp Nhĩ dẫn đầu trả lời. Tôn quý thần sứ đại nhân, ta thương thế cần hơn tháng mới có thể khôi phục, nhưng là 3 ngày sau đó, liền có thể khôi phục 8 thành chiến lực. Ô Vưu cũng tiếp lấy tỏ thái độ. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. Này 3 ngày sau đó, thu phục Cuồng Sa Thành. Lời vừa nói ra, cả điện đều là khẽ giật mình. Ô Vưu một mặt cuồng nhiệt. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại có chút bận tâm. Thần sứ đại nhân, 3 ngày, có thể hay không quá mau? Chúng ta Sa tộc dũng sĩ trong tinh nhuệ, còn tại thu phục Hắc Sa Thành Bắc Phương Thất Địa. Không có việc gì, chúng ta có ngoại viện. Diệp Chân nhất mặt thần bí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.